hơn a cơn hơn hơn khí khí nhau viên huyết bồ đề này. 20 vạn cân tinh nguyên tử tinh thạch. Vạn pháp yêu vương là thanh niên hình dung tuấn mỹ yêu dị. Giật mình nhìn một chút dòng chữ viết bằng máu người trên tấm lụa trắng. Lại nhìn nhìn Diệp Húc. Cười nói Diệp đà chủ. Da của ngươi rất trắng. Tâm địa như thế nào mà đen như vậy? 20 vạn cân tinh nguyên tử tinh thạch. Còn không bằng ngươi dứt khoát đi cướp cho rồi. Thất sát cung Hàn Đông Dương cười lạnh nói. Mọi người hồn nhiên thật không ngờ. Tông chủ giáo chủ môn chủ của bọn họ. Giờ phút này lại bị cái hạt châu nhỏ này hết thảy hấp dẫn tới. Tựa hồ cam tâm nguyện ý làm cái tên phá gia chi tử vậy. Chẳng lẽ này cái hạt châu nát này thực sự là bảo vật khó lường sao? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 160 Hoài Bích có tội. Đại hội La Phù Đảo, Diệp Húc nhất định phải làm cho thanh danh bay cao truyền khắp thập cửu châu Đông Hải. Hắn lấy một quả huyết bồ đề ra. Liền đủ để áp tất cả bảo vật của những người khác. Khiến cho giáo chủ tôn chủ các đại môn phái cũng phải bỏ qua tôn nghiêm mặt mũi. Chạy tới mua quả huyết bồ đề này. Những kẻ vừa cười nhạo hắn. Giờ đây vẻ mặt lại trở nên phấn khích dị thường. Bọn chúng vừa mới nói chỉ có phá gia chi tử mới mua cái hạt châu rách này. Kết quả là các đại nhân vật của các đại môn phái. Thậm chí cả tôn chủ giáo chủ môn phái bọn chúng. Đều chạy tới. Tính toán làm phá gia chi tử một hồi. Kết quả này làm cho người ta bất ngờ. Đám người ngưu đức trợn tròn mắt lên. Bọn họ cũng không đoán được là mình ra tay tương trợ. Kích phát uy năng của viên châu tử này. Tạo thành hiệu quả lớn như thế. Thậm chí kinh động cả vạn pháp yêu vương. Huyết bồ đề có tác dụng an tâm ninh thần. Chấn nhiếp tâm ma. Đối với vô sĩ ma đạo chúng ta mà nói. Quả thật là trọng bảo khó lường. Nhưng mà. Ngươi ra giá này. Thật sự quá cao. Cao đến quá đáng một lão già gầy đi ra khỏi đám người. Từ từ nói. Diệp Húc ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy lão già gầy này thần sắc thản nhiên. Tự nhiên lộ ra một loại hơi thở nhẹ nhàng. Rõ ràng là ma đạo. Lại làm cho người ta có cảm giác như quang minh chính đại vậy. Nói lão tiên sinh. Ngày là. Vạn thanh lưu tạo hóa môn. Lão già kia thản nhiên cười. Nói tiểu hữu. Giá này quả thật quá đắt. Nếu ngươi đồng ý bán với giá 100.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Lão Phu liền mua miếng huyết bồ đề này. 100.000 cân nguyên tử tinh thạch. Môn chủ tạo hóa môn thật sự là giàu có ngưu đức vội vàng nhớn mày nháy mắt với Diệp Húc. Ra hiệu cho hắn mau mau đồng ý. Diệp Húc làm như không nhìn thấy. Mỉm cười nói vạn môn chủ. Thật không phải. Diệp mố cửa hàng nhỏ vốn mỏng. Thứ cho không thể trả giá. La ẩn bảo chủ huyết thần bảo tiến lên. Thản nhiên nói Diệp đà chủ. Ngươi ngoan ngoãn sao huyết bổ để cho ta. Ăn oán giữa ngươi với huyết thần bảo ta liền xóa bỏ. Lời la ẩn ta nói ra quyết không nuốt lời. Giao cho lão la ngươi còn không bằng cho lão xài ta. Xài tuyên cười ha ha. Lạnh lùng nói con thỏ đáng chết họ Diệp kia. Ngươi liên tục giết đệ tử Phượng Vương Tông ta. Nhổ huyết bồ đề ra. Phượng Vương Tông ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu không giết cả nhà ngươi. Liễu Thiên Hội chậm chậm đi ra. cười khanh khách nói Diệp tiểu ca. Không bằng chàng đưa miếng bồ đề này cho thiếp thân. La sát môn của thiếp thân có mấy ngàn nữ đệ tử. Có thể để chàng trái ôm phải ấp. Vui vẻ như thần tiên. Tu vi của chàng sẽ tăng lên với một tốc độ khủng bố. Trong vòng nửa năm sẽ tu luyện đến nguyên đan kỳ. Đó là chuyện nhỏ. Thiên Mơ Tông ta nguyện ý bảo vệ Diệp Đà Chủ. Nếu Diệp Đà Chủ có hứng thú, không ngại có thể đến Hoan Hỷ Cung ta, làm Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta. Một lão già béo mặt đại bào đỏ cười ha ha nói Hoan Hỷ Cung ta không có gì. Nhưng Huyền Tan Tiểu Âm Dương cấm pháp ảo diệu. Đứng trên xá nữ giao trưng đại pháp của La Sát Môn. Lấy âm bổ dương. Thải bổ những nữ vu sĩ đã tu luyện thành kia. Quả là sung sướng. Lão già béo này. Đúng là cung chủ Hoan Hỷ Cung. Tên Tây Môn Tùng. Tai to mặt lớn. Trong ma đạo thập cửu châu Đông Hải này. Là hạng người nổi danh xấu tiếng. Ác danh Hoan Hỷ Cung còn trên cả Huyết Thần Bảo, Ngũ Độc Giáo. Huyền Tan Tiểu Âm Dương cấm pháp cũng là tàn thiên. Tuy nhiên môn công pháp này hại người lợi ta. Thải bổ người khác để đề thăng thực lực bản thân. Tinh dũng mãnh tiến. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng cũng cực kỳ dễ tẩu hỏa nhập ma. Hơn với những cấm pháp tàn thiên khác. Bởi vậy Tây Môn Tung bắt buộc phải có được Huyết Bồ Đề. Những tông chủ môn chủ đó có dụ dỗ, có uy hiếp, có bán sắc đều tính toán lấy được Huyết Bồ Đề về tay. Diệp Húc chỉ hàng chữ viết bằng máu trên dải lụa trắng. Uể oải nói xin lỗi các vị. Cửa hàng Diệp mố nhỏ mà vốn lại ít. Thứ cho không thể trả giá. Cũng không chịu nợ. Tinh thần hắn chấn lên. Mở miệng hét to Huyết Bồ Đề mới ra lò đây. Ông đi qua bà đi lại xin đừng bỏ qua. Chỉ bán với giá 200 ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Tiểu tử thối. Ngươi ăn lớn như thế. Cẩn thận ăn không hết nghẹn chết đấy Tây Môn Tung giận tím mắt. Trong đôi mắt ti hí kia hung quang lóe ra. Điềm nhiên nói. Tuy nhiên thái độ của những người khác tốt hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng cái loại dầu muối không vào như Diệp Húc rất là căm tức. Cũng bất động. Giấu sát khí dưới đáy lòng. Vạn Pháp Yêu Vương mở miệng cười nói chư vị. Các ngươi đều là những kẻ đứng đầu các phái. Mà Diệp Đà Chủ chỉ là một tên tiểu bối. Cần gì làm khó hắn như thế? Tây Môn Tung cười ha ha thịt béo trên mặt rung chạy lệnh. Nói Pháp Vương nói có lý. Ta là thân phận gì sao có thể gây khó dễ cho một tên tiểu bối được? Chẳng qua môn hạ đệ tử ta nói không chừng sẽ gây phiền hà cho Diệp Đà Chủ. Hắn nhìn Diệp Húc đầy thâm ý. Cười tủm tỉm Diệp Đà Chủ sau này khi đi đường phải cẩn thận một chút. Nói không chừng ngày nào đó có người phát hiện ngươi chết trên biển. Bị người hái cả nguyên dương đó. Phía sau hắn, vài thiếu phụ xinh đẹp nhớn mày nháy mắt với Diệp Húc có ả lẳng lơ còn liếm liếm môi. Thải bổ ta. Diệp Húc chớp chớp mắt. Hỏi La Phù Tứ Quân Tử đứng bên cạnh rất đáng sợ sao? Đám người Ngưu Đức nghiêm túc gật đầu. Sắc mặt Viên Phương ngưng trọng lại. Dùng mình một cái. Thấp giọng nói tuy nhiên cũng rất sảng khoái. Thoải mái dễ chịu. Mà khoái chết luôn. Diệp Húc nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ đầu chọc không sợ nhiều cháy. Dù có thêm đệ tử Hoan Hỷ Cung, kẻ thù của ta vẫn không vượt quá 1.000 người. Hiện giờ kẻ thù của Diệp Húc đã có hàng trăm tên. Nếu là 300 người có thể giết được hắn, thêm nhiều người nữa thì cũng vậy. Bởi vậy Tây Môn Tung uy hiếp, hắn không thèm quan tâm. 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, chỉ sợ các môn phái ở dây, không ai có thể trả đủ, nên giảm đi. Có người khuyên nhủ. Diệp Húc mỉm cười, vài môn phái các ngươi liên kết lại, gom lại cũng đủ mà. Hắn ương ngạnh bỏ qua công phu sư tử ngoạm, cắn một cái thật mạnh vào những tông chủ môn chủ đến La Phù đảo này. Cung chủ Lạc Già Sơn Phạm Hội Mơ thản nhiên cười nói, huyết bồ đề cũng không phải bảo vật rất tốt gì. Nếu chư vị lo sợ tẩu hỏa nhập ma, có thể đến Lạc Già Sơn của Hội Mơ. Lạc Già Sơn ta có 6 cây thanh tỉnh trúc, cũng có tác dụng trấn áp tâm ma. Chỉ là kém một chút so với huyết bồ đề thôi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn cô gái mặc cung trang kia. Chỉ thấy đỉnh đầu cô ta có một tòa viêm thiên bảo tháp 7 tầng. Hạ xuống một luồng linh khí, kết thành chuỗi ngọc, có vẻ rất trang nghiêm, thánh khiết. Mụ đàn bà này lại muốn đập bãi ta, thảo nào Bách Hoa cung chủ rất ghét mụ ta. Hắn có chút không vui trong lòng. Những kẻ đứng đầu các môn phái khác nghe thế, ào ào mở miệng, chèn ép giá của Diệp Húc. Diệp Húc vẫn bất động như trước. Không nói 6 cây thanh tỉnh trúc kia có tác dụng trấn áp tâm ma hay không. Cho dù có, môn chủ tôn chủ cũng không chịu bỏ mặt mũi mà đi tới Lạc Già Sơn. Dù sao cũng là có việc cầu người, hơn nữa đối phương lại là môn phái chính đạo. Nếu có được một quả huyết bồ đề, liền có thể làm trấn phái chi bảo. Con cháu sẽ được lợi vô cùng. So với 6 cây thanh tỉnh trúc trên Lạc Già Sơn kia, căn bản không thể sánh nổi. Diệp đà chủ, ta dùng vu bảo đổi được không vạn pháp yêu vương cũng không nhịn nổi mà mở lời cười nói. Diệp Húc áy náy nói, pháp vương thứ lỗi, huyết bồ đề này chỉ đổi tinh thần nguyên từ tinh thạch. Thật đáng tiếc. Vạn pháp yêu vương chậm rãi lắc đầu. Hắn ta cũng rất thèm muốn huyết bồ đề. Nhưng hắn với chính đạo môn phái Lạc Già Sơn kia giao tình sâu đậm, thường xuyên đến Lạc Già Sơn lãnh giáo vu pháp tâm pháp với cung chủ Phạm Hội Mơ, còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn được tâm ma, cũng không nặng như những giáo chủ tôn chủ môn phái khác. Những người khác thấy ngay cả vạn pháp yêu vương cũng không khuyên được Diệp Húc, liền bỏ qua suy nghĩ đó. Đều thì thầm với nhau, thấp giọng thảo luận. Sau một lúc lâu, môn chủ tạo hóa môn Vạn Thanh Lưu đi ra. Ha ha cười nói, lão phu và môn chủ Tứ Hồng môn Khuyết Thương môn bàn bạc, quyết định liên kết lại mua miếng huyết bồ đề này của ngươi. Ông ta vẫn không nhìn được mà nhắc lại chuyện xưa. Nói Diệp tiểu hữu, thật sự không thể giảm chút nào sao? Giảm giá đi một ít sẽ tốt hơn. Diệp Húc lắc đầu, khóe miệng Vạn Thanh Lưu run run, có chút xót của, cuối cùng cắn chặt răng, lấy ra 200.000 cân, có chút lưu luyến đưa cho Diệp Húc, ngoài miệng không buông tha người. Nói Diệp tiểu hữu, lòng ngươi đen tối như vậy, cẩn thận tối gặp ác mộng. Hai vị môn chủ Tứ Hồng môn và Khuyết Thương môn cũng hết sức đau lòng, không kìm nổi châm chọc đâu chỉ gặp ác mộng, làm chuyện đối lý, không chừng rủ còn đến gõ cửa đi. Đi đêm cũng phải cẩn thận, khó đảm bảo có người sẽ dùng ám côn đánh Diệp đà chủ. Diệp Húc cười ha ha. Tinh thần nguyên tử tinh thạch cuồn cuộn nổi lên, đưa vào trong ngọc lâu của mình, cười nói nhờ sự chiếu cố của ba vị môn chủ. Hoan nghênh lần sau lại đến. Khóe mắt ba người run run. Vạn Thanh Lưu lập tức chắp tay hướng Vạn Pháp Yêu Vương. Nói Pháp Vương. Đám người tiểu đệ mang trọng bảo trong thân. Không dám ở lâu. Cáo từ. Vạn Pháp Yêu Vương cũng biết trong ngực ba người là một củ khoai nóng. Nếu tiếp tục ở lại La Phù Đảo, không biết bao người sẽ sinh ra tâm cướp đoạt. Cười nói ba vị đi đường cẩn thận. Thứ cho khổng mố không thể tiến xa. Ba người Vạn Thanh Lưu liếc nhau, lập tức phóng lên cao cùng nhau đi. Ba người bọn họ đi xa, La Ẩm Chớp đột nhiên cười nói Pháp Vương tiểu đệ còn chút việc vặt đi trước một bước. Ta cũng có chuyện, khổng huynh tiểu đệ cáo từ trước. Tây Môn Tung cười ha ha, nói. Sài Tuyên cười hắc hắc nói thật trùng hợp. Không bằng chúng ta cùng đi. Lại thêm vài vị tông chủ môn chủ mặt mỉm cười, từ giã Vạn Pháp Yêu Vương. Vạn Pháp Yêu Vương cảm thấy khó xử. Biết những kẻ đứng đầu này chỉ sợ là đã muốn giết người đoạt bảo. Dù sao bọn họ cũng là do hắn mời tới. Hiện giờ vì một kiện trọng bảo mà động sát khí. Thầm than một tiếng. Nói chư vị muốn đi. Khổng mố không tiện ngăn trở. Nhưng đừng làm tổn hại hòa khí. Đừng tổn hại hòa khí mới tốt. Hắn cũng chỉ làm hết trách nhiệm cũng không có ngăn cản. Pháp Vương sao lại nói thế? Chúng ta chỉ là có việc nhà cần về thôi. Giờ này sang năm còn muốn cùng đám người Vạn Môn chủ nâng cốc chúc mừng đâu. La Ẩn cười ha ha cùng với vài vị môn chủ tông chủ bay ra La Phù Đảo. Chớp mắt liền biến mất không còn bóng dáng. Những người này rời đi. Các tông chủ môn chủ khác liếc nhau. Cười nói Vạn Môn chủ được huyết bồ đề. Chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt. Bách Hoa cung chủ vẫn không nói gì. Đột nhiên từ từ đi ra đám người. Cười nói với Diệp Húc Diệp tiểu ca. Huyết bồ đề lơ bảo vật ngươi đạt được trong vu hồn giới. Diệp Húc vội vàng đứng dậy. Dù sao Tố Tâm Lan là ăn sư của Tô Kiều Kiều. Vừa là hàng xóm của hắn. Cười nói không sai. Có còn hay không Tố Tâm Lan chớp chớp mắt cười nói. Vừa khéo chỗ tiểu đệ vẫn còn một viên. Diệp Húc cũng chớp chớp mắt lấy ra một quả huyết bồ đề vẻ mặt hàm hậu cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 161 Hỏa Thủy Đông Dẫn. Những tông chủ giáo chủ ở lại. Nhìn đến trên tay Diệp Húc có thêm một quả huyết bồ đề nữa. Đôi mắt gần như nhảy ra khỏi húc. Gió biển phất qua. Những người đó hồi lâu đều không nói gì. Diệp Húc chỉnh trọng đặt quả huyết bồ đề này lên trên quần áo rách nát của mình. Khoanh chân ngồi xuống. Hét to lên ông đi qua bà đi lại. Ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Huyết bồ đề mới ra lò đây. Tới trước được trước. Lão tử thật sự muốn làm thịt thằng nhãi này giáo chủ tiểu Hàn Sơn lẩm bẩm. Vạn Pháp Yêu Vương giờ khóc giờ cười. Lắc đầu cười nói đừng nói là ngươi. Ngay cả khổng mỗ cũng muốn làm thịt hắn. Hắn tuôn ra lời thô tục ít thấy tiểu tử này. Coi chúng ta là những kẻ tiêu tiền như rác để làm thịt đây mà. Bách Hoa cung chủ nhịn cười. Nói Diệp tiểu ca. Miếng huyết bồ đề này của ngươi. Chẳng lẽ cũng ở 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch sao? Trong lòng nàng ta cũng không nhịn được nói thầm tên vô lại này. Sớm đổi ngàn cân tinh thần nguyên tử nguyên thạch với ta. Vừa rồi lại đổi 200.000 cân. Hiện giờ bán tiếp. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn kiến tạo hộ sơn đại trận? làm Vân Môn Sơn trở thành thùng sắt Giang Sơn sao? Diệp Húc cười nói, cung chủ nếu muốn tiểu đệ sẽ giảm giá cho. Ta không mua nổi. Bách Hoa cung chủ lắc đầu nói. Bách Hoa cung tuy tài lực hùng hậu, nhưng khắp núi đồi đều là những ả đàn bà phá tiền. Tố Tâm Lan là lớn nhất. Gia nghiệp to như thế đều bị mang đi đổi một ít bảo vật loại trang sức. Thứ như tinh thần nguyên tử tinh thạch khá ít. Chúng ta cũng không mua nổi. Những tôn chủ giáo chủ khác liếc nhau, lắc đầu. Có vài vị trùm tinh quang lóe ra trong mắt. Hiển nhiên là muốn giết người đoạt bảo. Tuy ở La Phù đảo bọn họ không dám đồng thủ, nhưng Diệp Húc cũng không thể sống cả đời trên đảo này. Chỉ cần hắn ra đảo trở lại Liễu Châu, liền có thể cướp giết đoạt đi huyết bồ đề. Diệp Húc máy động trong tâm, cũng biết không ổn, thầm nhủ lần này chơi với lửa rồi. Đám người La Ẩn có thể cướp giết ba người Vạn Thanh Lưu. Những tôn chủ giáo chủ khác cũng có thể cướp giết hắn. Bởi vậy những người này căn bản không định mua huyết bồ đề, mà là tay không bắt giặc. Hỏng rồi. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán Diệp Húc. Lần này hắn đắc ý vinh véo, nghĩ rằng có thể đùa bỡn, nhưng tên tôn chủ giáo chủ kia trong tay, cũng không nghĩ rằng đám cáo già đó cũng không phải dễ bắt nạt. Lần đầu tiên bọn họ còn bị lợi ích làm mê muội tâm trí, nhưng lần thứ hai liền tỉnh ngộ, không mắc mưu nữa, mà là tuân theo luật rừng. Cá lớn nuốt cá bé, giết hắn cướp huyết bồ đề. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám tôn chủ giáo chủ kia nhìn hắn. Có người mỉm cười, có người lại tràn đầy thương hay. Nhưng tất cả đều xem hắn thành người chết. Thậm chí ngay cả Thiên La Chu Vương lão già cao cổ này trong mắt cũng không che giấu được sát khí. Diệp Húc tâm trầm xuống, miếng huyết bồ đề này phải nhanh chóng đưa đi, nếu không hậu họa vô cùng. Ánh mắt Vạn Pháp Yêu Vương chớp động, ha ha cười nói, Diệp đà chủ, hãy cân nhắc lời Khổng Mỗ nói ban nãy. Vừa nãy hắn có nói, lấy vu bảo thay cho tinh thần nguyên tử tinh thạch. Lúc này thấy Diệp Húc khốn quẫn, liền nhắc lại, giải vây cho Diệp Húc. Khổng Mỗ thân là đảo chủ La Phù chư đảo, vu bảo lấy ra không phải bình thường, điểm đó Diệp đà chủ chắc là biết. Vạn Pháp Yêu Vương cười nói, huyết bồ đề rơi vào tay kẻ khác, chắc chắn sẽ gây ra dại họa. Dù Bách Hoa cung chủ có được huyết bồ đề, chỉ sợ cũng có kẻ dám ra tay đoạt lấy. Kẻ hung ác như Thiên La Chu Vương này, làm việc không kiêng nể gì cả. Nếu liên hợp với những tôn chủ khác, tuyệt đối có thể lưu Bách Hoa cung chủ lại. Miếng huyết bồ đề này chỉ có vào tay hắn mới có thể làm bọn trộm cướp kinh sợ, khiến những kẻ khác không dám động. Diệp Húc đang định đồng ý, đột nhiên nghe thấy một thanh âm già nua từ xa xa truyền đến, nói còn huyết bồ đề bán không? Lão Phu muốn mua. Lại thêm một kẻ không sợ chết. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão già 60-70 tuổi từ mặt biển xa xa bay tới, rơi thẳng xuống trước quầy hàng nho nhỏ của Diệp Húc. Lão già kia mặc áo bào cho, tay áo phiêu phiêu, trong tay nâng một tòa đại ấm hình dáng như một ngọn núi nhỏ. Thỉnh thoảng từ ấm bay ra hư ảnh một ngọn núi. Ha ha cười nói, tạo hóa. Thật sự là tạo hoa. Lão Phu vừa mới luyện thành vu bảo, liền có người bán loại dị bảo huyết bồ đề này, thật sự là trời cũng giúp ta mà. 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. cái giá này cũng không phải quá đắt. Sắc mặt Diệp Húc khẽ biến, nhìn chằm chằm tòa đại ấm hình ngọn núi kia, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Lão già này chính là cao thủ thần bí đã rút đi kim khí hơn 10 khu mỏ Bách Man Sơn ta chăng? Bách Sơn ấm trong tay hắn chỉ sợ là kim khí của hơn 10 khu mỏ Bách Man Sơn hóa thành. Lúc trước, lão già này rút đi kim khí hơn 10 khu mỏ, lưu lại vùng hoang dã gần Việt Châu, định luyện chế vu bảo. Không ngờ bị vu sĩ Loan ra quấy rầy, mới nổi giận đùng đùng rời khỏi Việt Châu. Diệp Húc không nghĩ tới, lão lại chạy đến trên biển còn tế luyện thành công vu bảo. Những người khác không biết lão già này Thiên Mơ tông chủ châm chọc nói 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng không đắt. Lão tiên sinh, ngài thật ra tiền nhiều thế lớn nha. Lão tiên sinh, đừng để một cân nguyên tử tinh thạch cũng không lấy ra được, như thế sẽ mất mặt mặt lắm. Liễu Thiên Hộ cười khanh khách nói. Lão già áo xám cười ha ha. Nói tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng không phải thứ quý hiếm gì. 200.000 cân lão phu vẫn có thể lấy ra được. Dứt lời, tế khởi một tòa hàn ngọc lâu 7 tầng. Lấy ra một khối nguyên tử tinh thạch lớn, nặng chừng 24-25 ngàn cân. Tiện tay đưa Diệp Húc, nói không cần thối lại. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Lão già kia khoát tay áo, nói theo nhu cầu thôi, không cần cảm ơn chứ. Dù sao khối nguyên tử tinh thạch này cũng là lão phu đoạt được. Lão phu cô độc, cũng không có tính toán khai tông lập phái, giữ lại cũng vô dụng. Lão ta thu huyết bồ đề, đi xung quanh một vòng, không tìm được thứ gì có thể vào mắt, lập tức vươn thân bay ra La Phù đảo. Thậm chí ngay cả chào đảo chủ Vạn Pháp Yêu Vương một tiếng cũng không, cứ thế rời đi. Những người đứng đầu các môn phái ra quang thiên huyền liếc nhau, lập tức động thân đuổi theo lão giả áo bào xám kia. Chu Vương nghe Khổng Mỗ khuyên mon câu đừng đi cướp lão giả kia, sắc mặt Vạn Pháp Yêu Vương ngưng trọng, nói với Thiên La Chu Vương. Thiên La Chu Vương không thích nói nhiều, nghi hoặc sơ mi. Người kia bí hiểm, Khổng Mỗ không đối phó được. Vạn Pháp Yêu Vương lắc đầu, thấp giọng nói. Thiên La Chu Vương mặt mang dị sắc, thanh âm như kim thạch sao chừng. Sáp Thanh nói ngươi không đối phó được, ta lại càng không. Lời hắn còn chưa hạ xuống, trên mặt biển liền truyền đến một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thanh thế long trời lở đất, làm cho đám người Vạn Pháp Yêu Vương đều phải bay lên để nhìn xem. Diệp Húc cũng không nhịn nổi bay lên không trung, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt biển cách đó trăm dặm, hơn 10 ngọn núi bao la hùng vĩ đột nhiên mọc lên. Những dãy núi đó càng ngày càng nhỏ, lập tức biến mất không thấy. Đám người Giao Quang tông chủ chỉ sợ đã chết. Vạn Pháp Yêu Vương thở dài một tiếng buồn bã nói. Đám người Bách Hoa cung chủ, Thiên La Chu Vương không khỏi hoảng sợ trong lòng. Đám tông chủ giáo chủ Giao Quang thế lực cực kỳ hùng mạnh, kém bọn họ không mấy. Cho dù là lão yêu như Vạn Pháp Yêu Vương ra tay, cũng không có thể dễ dàng giết chết. Không nghĩ tới một kích của lão già kia liền mất mạng. Kẻ đứng đầu năm môn phái cứ mất mạng dễ dàng như thế, chỉ bởi vì bọn họ đánh giá bản thân quá cao, xem thường đối thủ. Kết quả bị lão già áo xám kia dùng Bách Sơn ấm một kích đánh chết, thi cốt không còn.

làm sao mới có thể luyện chế ra một kiện vu bảo cường lực? Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn vốn chuẩn bị rất nhiều vu binh, định phân giải ra làm tài liệu luyện chế vu bảo. Chẳng qua giờ đây hắn đổi hết thành tài liệu luyện chế tinh đấu phi trần trận đồ. Diệp Húc không nhịn được mặt cau mày có, lẩm bẩm nói ta thật nghèo. Đám người Ngưu Đức luôn đứng cạnh hắn, nghe tiểu tử này năm lần bảy lượt nói mình nghèo, không khỏi trợn mắt lên. Diệp lão đệ, nếu ngươi nghèo như vậy, thì chúng ta đều là ăn mày rồi. Hơn 4.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch ạ. Nếu đưa hết cho ta, ta đây liền phát tài. Ngưu Đức ha ha cười ngây ngô. Hồ Phương tẩu ù rột. Nói hơn 40.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Với Diệp lão đệ mà nói, chỉ sợ cũng là một cái gánh nặng. Khối của cải này thật sự kinh người, nhưng cũng là một củ khoai lang nóng. Không biết có bao nhiêu người có tâm tư bất chính với Diệp Húc. Nhìn gì? Tan hết đi. Chu Thiên Cương vung tay xua mọi người đi. Lúc Diệp Húc bày quán, trước khi các vị tôn chủ giáo chủ đến, những vu sĩ khác trên đảo cũng lại đây giúp vui. Đám người Vạn Pháp Yêu Vương rời đi rồi, bọn họ vẫn ở lại. Đây là một đám của cải làm cho người ta phải đỏ mắt. Nhất là ở trong tay một tiểu vu sĩ dung nguyên kỳ, càng làm cho người ta động tâm. Diệp lão đệ, hiện giờ những kẻ muốn giết ngươi nha, chỉ sợ không dưới 1.000 đâu. Chu Thiên Cương nhìn đông rồi nhìn tây, cười ha ha nói. Viên Phương cười nói chắc chắn là ngươi không về được rồi. Không bằng ở lại La Phù đảo này đi. Nơi đây có Pháp Vương trấn thủ, không có kẻ nào dám gây rối trong này. Ý tốt của các vị ca ca tiểu đệ tâm lĩnh, chỉ có điều vẫn phải trở về. Diệp Húc nói dù sao Vân Môn Sơn là cơ nghiệp của ta, không thể dễ dàng bỏ qua. Chờ đại hội xong ta sẽ đi cùng Bách Hoa Cung chủ, hẳn là không có kẻ mù nào dám trêu chọc đi. Thêm nữa, không bao lâu nữa là ngày hỷ của Diệp Tần đại ca ta, tiểu đệ còn phải về một chuyến chúc mừng hắn. Ngày hỷ của đại ca Diệp Tần, hắn vẫn nhớ rõ. Hiện giờ đã qua Tết, mấy tháng nữa hắn phải về Liễu Châu tham gia tiệc mừng. Chỉ là hiện nay giải quyết những nguy cơ trước mắt mới là quan trọng nhất. Diệp Húc và tứ quân tử La Phù đảo đi dạo khắp nơi. Trong đảo còn có không ít vu sĩ bán ra bảo vật của bọn họ. Tuy nhiên qua chuyện Diệp Húc, bọn họ mới biết được cái nào mới là bảo bối chân chính. Bởi vậy giá cả cũng hạ xuống mấy thành. Thành ra vui vẻ không ngờ. Đám người Ngưu Đức tuy tài lực kém hơn Diệp Húc, nhưng vẫn cực kỳ hùng hậu. Bốn người bọn họ đều là đại yêu đã mở động phủ trên La Phù đảo, ngày thường được Vạn Pháp Yêu Vương ban cho. Hơn nữa còn tự tìm được bảo vật tài liệu, có thể nói là phú giáp nhất. Bốn người họ cướp đoạt xung quanh, mua không ít đồ, những thứ Diệp Húc thấy mà thèm. Thứ hắn có thể bán đều đã bán hết. Chỉ còn một bộ đao nguyệt đại trận cùng với vân tước kiếm. Những bảo vật khác đều không thể dễ dàng động đến. Bán một kiện vu bảo không biết tên, chỉ đổi 3 kiện vu binh. Đột nhiên một tiếng thanh thúy của một nữ vu sĩ vang lên. Vu bảo không biết tên, mọi người mau đi xem một chút. Ngưu Đức lập tức hưng phấn lên, mang theo mọi người đi đến quầy hàng nàng kia, cười nói Diệp lão đệ, ngươi không biết chứ, những thứ không biết tên hơn phân nửa là bảo vật vu sĩ kia lấy được từ chỗ nào đó. rất có thể là dị bảo tiền nhân lưu lại. Chu Thiên Văn cũng cười bảo hải vực Đông Hải vốn là một mảng đại lục. Thời thượng cổ chìm xuống, bên dưới biển có không ít di tích thượng cổ, cũng có không ít động phủ tiền nhân. Thường thường có vu sĩ từ trong động phủ tìm được một ít vu bảo cường lực. Còn có chuyện như thế sao? Diệp Húc cũng không thể không đồng tâm. Đi theo bọn họ đến, thấy nàng kia vóc dáng không cao, nhưng cực kỳ xinh đẹp. Tay cầm một mảnh vải rách, ước chừng có 4 thước vuông. Diệp Húc cẩn thận đánh giá. Trên mảnh vải này loang lổ vết bẩn, trên có vài hoa văn, lại bị vết bẩn che mất, không rõ. Tuy nhiên, nhìn luật động trên mặt vải rách này quả thật là một kiện vu bảo, chỉ không biết uy lực như thế nào. Tiểu nương tử, kiện vu bảo này có công dụng gì? Ngưu Đức hiếu kỳ hỏi. Nàng kia cười khanh khách nói tác dụng của kiện vu bảo này chỉ có một, đó chính là chơi xấu. Chơi xấu? Chơi xấu như thế nào? Viên Phương lập tức tò mò, cười hỏi. Không chỉ có hắn, những người khác cũng cực kỳ hứng thú với loại chuyện chơi xấu này. Nàng kia cười nói các ngươi nhìn kỹ. Mảnh vải rách trong tay nàng ta đột nhiên cuộn lại, bao lấy Diệp Húc. Vù một tiếng liền phóng lên cao, bay đi hải vực ngoài La Phù đảo. Đây chính là chơi xấu? Cô gái xinh đẹp kia cười ha ha, lớn tiếng hét lên. Cô ta ra tay quá nhanh, làm tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Quấn lấy Diệp Húc liền đưa hắn ra đảo. Chớp mắt liền bay ra vài dặm, ra khỏi phạm vi La Phù đảo. Hỏng rồi! Đám người Ngưu Đức ngẩn ra, hoàn toàn không dự đoán được tình huống này. Két! Mảnh vải rách kia đột nhiên nát vụn ra. Diệp Húc giơ tay phá tan kiện vu bảo này thành từng mảnh, thoát ra. Vừa giận vừa sợ, à, đàn bà này cũng dám đánh lén ta. Cách hắn không xa, mấy trăm tên vu sĩ bao vây hắn lại, 4 phương 8 hướng đều là kẻ thù. Hắc Tài cười lạnh nói tiểu tử thối, lần này xem mi chạy chỗ nào. Diệp Húc hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, mỉm cười nói chư vị, các ngươi muốn một chọi một hay là quần đấu? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 163 một phen bóp chết. Trong La Phù đảo, đám người Ngưu Đức tức giận vạn phần, vây quanh cô gái xinh đẹp kia, nổi giận nói ngươi dám động thủ đánh người trên La Phù đảo, muốn chết? Ta đánh người sao? Nàng kia cười khanh khách nói quy củ của Pháp Vương thiếp thân rất rõ. Chỉ cần không đánh người bị thương trên đảo, Pháp Vương liền mặc kệ. Hiện giờ thiếp thân chỉ đưa người khác ra khỏi đảo, cũng không hề trái với quy củ của Pháp Vương. Ngưu Đức nghiến răng nghiến lợi, à, đàn bà xinh đẹp này quả thật chui lỗ hồng, làm bọn họ cũng hết cách. Vị tiểu nương tử này, không biết ngươi tên là gì? Đám người Hồ Phương hận đến ngứa răng hỏi. Cô gái xinh đẹp kia cười ha ha, cực kỳ đắc ý, thiếp thân La Tú Tú môn hạ Huyết Thần Bảo, gặp qua tứ quân tử La Phù đảo. Tú Tú, cần gì phải nói nhiều với chúng, nhanh ra đảo tránh cho tên tiểu tử kia bị kẻ khác giết. La Ma chậm rãi đi tới, mỉm cười. La Tú Tú là trưởng nữ của lão, từ trước đến nay thông minh cơ trí, không kém đám đàn ông. Chính là con bé đã nghĩ ra chủ ý này. Tống Diệp Húc ra khỏi La Phù đảo, cười nói ngọc lâu của tiểu tử này chứa bảo vật nhiều vô kể. Chúc tay mau đi nhanh, miễn cho kẻ khác đoạt đi. hai cha con bay lên, lập tức bay tới nơi Diệp Húc rơi xuống. Đám người Ngưu Đức ngơ ngác nhìn nhau. Bốn người hoàn toàn không có biện pháp gì. Bọn La Ma lập kế đánh lén Diệp Húc. Giờ phút này Diệp Húc đã bị mấy trăm tên vu sĩ vây quanh. Cho dù có thêm bọn họ, cũng không làm được gì. Làm sao bây giờ? Chu Thiên Cương sốt ruột nói. Ngưu Đức cắn chặt răng. Nói hiện giờ bọn chúng người đông thế mạnh. Lại có cao thủ tam đan cảnh. Dù chúng ta đi đến, cũng là chịu chết. Không bằng đi cầu Pháp Vương. Bốn người lập tức bay lên, hướng đến một hòn đảo khác. Bọn họ vừa mới bay đến bờ hòn đảo kia, chỉ thấy một con hải xà cực lớn, thân dẹp, dài đến mấy ngàn thước, uể oải ngẩng đầu lên, trên đầu mọc sừng. Hiển nhiên tu vi hải xà này đã đạt tới tam đan cảnh, gần như ngưng luyện ra nguyên đan, bắt đầu hóa giao. Nếu con hải xà này luyện ra nguyên đan thì sẽ hóa thành hải độc giao, cùng cấp với giao đạo nhân. Hải tam thúc, cho chúng cháu đi vào đi. Đám người Ngưu Đức kêu lớn. Con hải xà kia tên là Hải Thanh, là anh em kết nghĩa của Vạn Pháp Yêu Vương. Nâng cái đầu tam giác xẹp lên, lỗ mũi phun ra hai dòng khí thật dài, giống như cuồng phong nổi lên. Từ từ mở đôi mắt hẹp dài, liếc mắt đánh giá mấy người một cái, lười biếng nói: Pháp Vương đang cùng các vị tôn chủ giáo chủ đàm vu luận đạo, nghiêm cấm quấy rầy. Mạng người quan trọng, tam thúc châm trước một chút đi Hồ Phương tẩu cầu xin. Hải Thanh hờ hứng nói: hải vực trăm dặm xung quanh La Phù đảo đều ở trong mắt Pháp Vương. Xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không thể tránh được mắt hắn. Nếu hắn không lộ diện, nhất định là không muốn để ý. Các ngươi dù có đi vào cũng sẽ không có kết quả gì. Đám người Ngưu Đức biết lời này không phải là giả. Vạn Pháp Yêu Vương thần thông quảng đại, Diệp Húc bị mấy trăm tên vu sĩ vây khốn, chắc chắn không thể gạt được mắt hắn. Lúc này Vạn Pháp Yêu Vương không lộ diện, quả thật không muốn quan tâm. Chẳng lẽ Bách Hoa Cung chủ thấy chết mà không cứu sao? Lúc này đây, trong một hòn đảo nhỏ khác, Bách Hoa Cung chủ sắc mặt khẽ biến, đang định đứng dậy. Phạm Hội Mơ đột nhiên cười nói: Tố sư tỷ, nghe nói tu vi của ngươi tiến nhanh, đã tu luyện đến huyễn thai kỳ. Tiểu muội cũng tu luyện đến cảnh giới này, không bằng chúng ta nghiệm chứng sở học một chút. Tiểu tiện nhân họ Phạm kia ngăn ta lại, đây đúng là muốn Diệp Húc chết. A Bách Hoa Cung chủ thầm nghĩ, nàng cũng không nhịn được nổi giận. Phạm Hội Mơ thì thôi, ngay cả Vạn Pháp Yêu Vương con khổng tước kia cũng không muốn nhúc tay vào. Xem ra Diệp Húc khó thoát khói kiếp này. Lập tức cười lạnh nói: nghiệm chứng một chút. Phạm sư tỷ cẩn thận không sẽ nghiệm chứng ra một ít trọng thương đó. Trên mặt biển, mấy trăm tên vô sĩ bao vây Diệp Húc. Chẳng những có đệ tử vài môn phái Thất Sát Cung, Huyết Thần Bảo, Tuyệt Vương Tông, Thiên Mơ Tông, La Sát Môn, còn có rất nhiều người của những môn phái khác. Có kẻ từng nhận được an huệ của Ngũ An lão nhân, định thay lão báo thù rửa hận. Nhân số vượt quá 500 người. Con số này cực kỳ khủng bố. Trong đó những vu sĩ đạt tới tu vi tam chân cảnh nhiều không đếm xuể, mà cao thủ đan đỉnh kỳ cũng có 6-7 vị. Thực lực mạnh, có thể so với môn phái như Thất Sát Cung, Huyết Thần Bảo. Những kẻ này bao vây Diệp Húc lại, khiến hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hạ Mộ Bạch cười khanh khách không ngừng, trong thanh âm vẫn mang theo tiếng trẻ con non nớt. Nói Diệp đại đà chủ, một chọi một thì như nào? Quần đấu thì ra sao? Diệp Húc thản nhiên cười, nói một chọi một, liền một đám các người đến, ta luôn chiến giết chết từng tên. Quần đấu chính là một mình ta, quần ẩu đám các ngươi, sau đó giết hết. Khốn kiếp! Chết đến nơi còn dám kiêu ngạo, mọi người đều giận tím mặt, mở miệng gầm lên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Hiến trưởng lão thất sát cung giận dữ mà cười. Quát lớn, nơi này nhiều người như thế, có ai tu vi thấp hơn ngươi? Bất cứ ai chỉ một đầu ngón tay ra cũng có thể nghiền chết ngươi. Tiểu tử thối, còn không quỳ xuống, đem bảo vật trong ngọc lâu ngươi kính hiến cho lão phu. Lão phu còn có thể ở trước mặt chư vị đồng đạo cầu cho ngươi một cái tình, tha cho ngươi toàn thây. Mọi người đều hiểu rõ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Hiến đó đâu phải cầu tình, rõ ràng là ham muốn bảo vật trong ngọc lâu của Diệp Húc, muốn một mình độc chiếm. Bảo vật trong ngọc lâu của Diệp Húc nhiều, đừng nói là bọn họ, cho dù các cao thủ cấp giáo chủ cũng phải động tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Hiến trưởng lão thật biết cách tính toán a. La Ma và La Tú Tú bước đến, cười lạnh nói, lần này có thể tống tên tiểu tử này ra đảo, toàn bộ đều là nhờ vào diệu kế của con gái ta. Nếu không các ngươi ai có bản sự này? Khí thế mọi người lập tức bị giảm đi. La Tú Tú tiến lên, cười ngâm ngâm nói, Diệp đà chủ, không phải ngươi muốn một chọi một sao? Ta liền đấu với ngươi. Nàng ta tâm cơ sâu, dã tâm lại lớn, tu vi cũng đạt tới chân nguyên bát phẩm, lại có phụ thân La Ma bên cạnh, bởi vậy không kiêng nể gì, muốn đấu một mình với Diệp Húc. Dự định của ả rất đơn giản, đó là ra tay chém chết Diệp Húc, khiển ả thành danh. Nếu giết Diệp Húc rồi, cái tên La Tú Tú này sẽ truyền khắp thập cửu châu Đông Hải. Ngươi muốn một mình đấu với ta? Diệp Húc lộ ra dị sắc trong mắt. Chính là ả đàn bà này đánh lén mình, đẩy hắn vào giữa bầy sói. Hắn cực kỳ tức giận, nhưng cũng không thể khâm phục tài trí của ả. Những kẻ khác đều hận Diệp Húc thấu xương, nhưng dù sao đều là cao thủ cấp giáo chủ, cũng không làm gì được. Chỉ có à kia dễ dàng liền đá mình khỏi La Phù đảo. Tâm cơ quả thật đáng sợ. Diệp đà chủ chẳng lẽ sợ sao? La Tú Tú cười quyến rũ, phong tư chắc chắc, giống như một bông hoa tươi kiều diễm ướt át. Diệp Húc ngạo nghễ cười, nói buồn cười, niệm ngươi là hạng nữ lưu, ta nhường ngươi ba chiêu. Đây chính là ngươi nói đấy nhé. Đôi mắt La Tú Tú sáng lên, tế khởi ngọc lâu của mình. Ngọc lâu nàng ta là một tòa ba la diệu thiện kim ngọc lâu 5 tầng. Hạ lồng nguyên khí xuống trước, bảo vệ bản thân. Lập tức lại tế khởi một kiện vu bảo. Kiện vu bảo này cực kỳ cổ quái, là một sợi ngân tuyến nhỏ như sợi tóc. Cười cười nói, vu bảo này của ta tên là Bách Luyện Cương Thành Nhiễu Chỉ Nhu, dùng huyền thuyết vạn năm, trải qua muôn ngàn thử thách, luyện chế mà thành. Giỏi nhất là cắt thân thể vu sĩ, chỉ cần quấn lên người, siết nhẹ một cái, sẽ cắt thành 8 khối. Cho nên Diệp đà chủ, cổ trùng của ngươi sẽ dễ dàng bị ta khắc chế. Nàng ta còn chưa nói xong, ngọc lâu của Diệp Húc đã bay đến đỉnh đầu nàng ta. Một con hắc hùng thò đầu ra, rít gào lên. Vung lang nha bổng dài hơn 2 trượng nện xuống trán nàng ta. Ầm, hùng bi dồn hết lực vào một kích, liền đập nát lồng nguyên khí nàng kia. Ngươi không tuân theo quy tắc. La Tú Tú kiểu nhan biến sắc, đang định quát mắng Diệp Húc, đã thấy Diệp Húc đi tới trước mặt, thân hình giống như một con áp sao, hùng hổ, sát khí mênh mông. Nàng vội vàng tế khởi bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu cắt đến người Diệp Húc. Diệp Húc chẳng quan tâm kiện vu bảo này, vươn tay ra, trực tiếp thò vào, đột phá tầng tầng lớp lớp phong tỏa của kiện vu bảo kia. Vỡ ra cho ta. La Tú Tú nổi nóng, mở miệng quát tháo, định cắn nát Diệp Húc. Chỉ nghe thất một trận băng băng băng bảo vang. Vỡ ra không phải là Diệp Húc, mà là vu bảo nàng ta cực cực khổ khổ luyện chế ra. Vu bảo của nàng ta rơi trên người Diệp Húc, ngàn sợi ngân tuyến cắt xuống, lại bị thân hình Diệp Húc làm cho vỡ nát. Rắc! Diệp Húc đã bóp cổ nàng, dùng sức vặn một cái, liền hái đầu người xuống. Trên tay ta có gần 100 mạng người, hơn 1000 kẻ muốn giết ta. Ngươi lại dám đánh lén ta. Diệp Húc nhổ nước bọt, cười lạnh nói. Hắn thuận tay ném cái đầu có dung mạo nhu mì xinh đẹp kia vào trong biển rộng. Thân hình đứng thẳng như tùng, khí thế đột nhiên bùng nổ, nguyên khí sôi trào, hình thành một mặt trời gay gắt sau hắn, rừng rực hơn lửa. Còn ai muốn đột đấu với ta? Diệp Húc ngạo nghễ nói, các ngươi có thể cùng tiến lên, ta quần ở một đám các ngươi. Hai mắt La Ma phun hỏa. La Tú Tú là trưởng nữ của lão, tâm cao khí thịnh, dù tâm cơ hay thủ đoạn đều không kém bọn đàn ông. Lão cực kỳ vọng vào La Tú Tú, không ngờ đối diện một chút liền bị Diệp Húc ngắt đầu. Giết con gái ta, lão phu muốn ngươi chết. La Ma tức giận gầm lên, đột nhiên đỉnh đầu hiện ra một cái đại đỉnh, khí cơ khóa Diệp Húc lại. Lão đã tu luyện đến đan đỉnh kỳ của tam đan cảnh, luyện một đại đỉnh làm lò đỉnh, đem chân nguyên toàn thân ngưng luyện thành đan. Lúc này đây trong tâm cực kỳ bi ai, lập tức tế khởi, muốn giết chết Diệp Húc. La bảo chủ bớt giận, Hạ Dương Sóc thản nhiên cười, tiến đến, mỉm cười nói, ta nói rồi, nếu ai giết tiểu tử này, chính là chống đối Hạ gia Trung Châu ta. Tiểu tử này có chết cũng phải chết trong tay người Hạ gia. Chư vị yên tâm, những thứ trong ngọc lâu của hắn, ta không lấy một cái gì, chỉ muốn lấy lại khối hàn ngọc vạn năm của ta kia. La Ma thở hổn hển, tuy lão tức giận công tâm, nhưng vẫn còn lý trí, biết là tuyệt đối không thể đắc tội Hạ gia. Nếu không đừng nói là lão, cho dù huyết thần bảo cũng sẽ bị diệt. Thập tam ca cẩn thận. Hạ Mộ Bạch trừng Diệp Húc một cái, cười nói, tiểu tử này gian xảo, vừa rồi rõ ràng nói nhường La Tú Tú 3 chiêu, lại giở trò đánh lén, bằng không La Tú Tú cũng sẽ không chết. Hạ Dương Sóc cười ngạo nghễ, nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt lộ ra tán thưởng, nói, ma đạo chúng ta làm việc chính là không từ thủ đoạn, ta rất thưởng thức ngươi. Lời của hắn quả thật là khen ngợi, nhưng dù là khen, trong giọng nói cũng chứa thái độ từ trên cao nhìn xuống.